Thần Y Lâm cứu em đi. Chương 162. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Sử Trung ném cây chổi xuống, mở miệng hỏi thẳng, có phải con chữa bệnh cho con gái lớn của nhà họ Trương không? Đúng, con chữa khỏi rồi. Lẽ nào cái này có vấn đề gì sao? Lâm Trác Úy hỏi lại, con bị điên phải không? Con không biết con là đàn ông đã có vợ à? Lâm Sử Trung chửi bới một câu, con là đàn ông có vợ có liên quan gì đến việc con chữa bệnh? Lâm Trác Úy lui về sau thùng rác, căng thẳng kêu la, việc tránh né bố đuổi đánh là một việc có kỹ thuật. Đi đứng nhất định phải ra dáng, cần phải duy trì đối diện với ông ấy. Ở giữa phải có một đồ vật ngăn cách, bằng không đến lúc đó nhất định bị đánh cho chết. Con không biết nhà ông ta là chữa bệnh kén rể sao? Con chữa hết cho con gái ông ta. Người ta không bảo con lấy cô cả nhà họ Trương à? Lâm Sử Trung la to. Không có. Sao con có thể có loại suy nghĩ này chứ? Lâm Trác Úy vội vàng giải thích. Đây là một đề mục mất mạng. Trả lời không tốt, khó giữ cái mạng nhỏ. Con không có suy nghĩ này. Không có nghĩa là người ta không có. Con nhúng chân vào vũng nước đục này làm gì? Lâm Sử Trung hùng hổ. Đương nhiên Lâm Trác Úy cũng có lời muốn nói của mình. Anh nhìn Lâm Sử Trung rồi trả lời một câu. Bố, lời này của bố cũng không đúng rồi nhỉ. Lúc đầu con học y, bố đã dạy con thế nào? Đây, Lâm Sử Trung há hốc mồm. Lấy cứu người trị thương làm nhiệm vụ của mình. Người ta có bệnh, con thân làm một bác sĩ đi cứu bệnh thì làm sao? Lâm Trác Úy phản bác lại một câu. Đầu ông Lâm có chút nôn nóng. Cứu người trị thương không sai. Nhưng quan trọng là người ta đã nói kén rể. Còn đây lại đi thì hơi phiền phức rồi. Trời đất chứng giám. Con không nói muốn làm con rể nhà họ Trương. Ai có suy nghĩ này người đó chết không yên. Lâm Trác Úy nói đến phần này rồi. Những người khác còn gì để nói. Tiếu Cúc vội vã tiến lên. Mặt mày tươi tắn. Cười ha hả nói, ha ha ha, bà thông gia, ông thông gia, các người cũng thấy rồi. Trác Úy cũng đã nói rồi, nó không có ý nghĩ này. Hiểu lầm, đều là một sự hiểu lầm. Lý Hữu Phú quay đầu lại, nhìn thẳng vào Lâm Trác Úy sau đó hỏi một câu. Nếu cậu với con gái lớn nhà họ Trương này không câu kết làm bậy gì? Khoảng thời gian mới đây này cậu đang làm gì? Đâu làm gì đâu. Lâm Trác Úy lẩm bẩm. Lúc này Lâm Sử Trung mới phản ứng lại. Lập tức quát mắng một câu. Rốt cuộc con có chuyện gì? Tại sao có nhà mà không về? Hằng ngày con ở bên ngoài làm cái quái gì? Nói đi. Lâm Sử Trung truy hỏi. Tiếu Cúc ở bên cạnh cũng chạy qua. Vội túm lấy tay con trai. Vẻ mặt hiền từ nói, Trác Úy à, con đừng trách mọi người. Chúng ta cũng vì lo lắng cho con thôi. Rốt cuộc con đang làm gì hả? Lâm Trác Úy thở dài một tiếng. Biết anh không có cách nào che giấu chuyện này rồi. Con đi mở cửa hàng. Mở cửa hàng. Bố mẹ hai bên đều ngơ ngác cả mặt. Con mở cửa hàng gì? Lý Hữu Phú đi qua. Cậu làm cửa hàng online sao? Không phải, con mở một phòng khám. Gần đây rất bận, sau khi nói lời này xong, người nhà đều bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra cái tên này đang kinh doanh. Tiếu Cúc ở bên cạnh tươi như hoa. Vội vàng nói với Lý Hữu Phú. Ông thông gia, ông cũng nghe rồi đó. Ha ha, Trác Úy không có làm bậy ở bên ngoài. Nó vẫn đang lập nghiệp. Lý Hữu Phú gật đầu, lại nói một câu, tôi nói chứ con cũng thật là, con muốn lập nghiệp thì con về nhà, đến phòng kinh doanh làm ăn cho tốt, con nói con mở phòng khám, vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Lâm Trác Úy nghe đến lời này cũng buồn cười, đúng, anh mở phòng khám kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng mấu chốt nằm ở việc anh đi bán nhà cũng không có tiền. Kết quả là làm thuê cho nhà họ Lý. Lúc bọn họ vui thì bố thí vài đồng. Lúc không vui có thể đá Lâm Trác Úy ra bất cứ lúc nào. Cách chương.